Chương 3, Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dì Cùng Ly Khai. Chương 3, Dạ Cụ Mọ Rủ Cạ Dì Cùng Ly Khai giác tỉnh khởi nguyên, sẽ bị khởi nguyên dần dần đồng hóa, do đó mất đi mình, tuần hoàn nhất bản ngã cái tôi mà hành động. Vì vậy, ủng có sức mạnh có thể làm cho chính mình khởi nguyên thức tỉnh người, bọn họ không có khả năng đem tự thân sinh mệnh giao cho không biết vận khí cùng vận mệnh. Bọn họ đều sẽ chọn còn lại phương thức tới đạt được nguyên sơ chi hải mà không có lực lượng người, căn bản không khả năng giác tỉnh mình khởi nguyên. Vì vậy, khởi nguyên tuy là cường đại, nhưng thức tỉnh có thể dùng lông phượng và sừng lân để hình dung, mà sau khi thức tỉnh không có diệt vong, ở nơi này vô cùng trong vũ trụ, cũng là không biết đến cùng có hay không may mắn cũng tốt, vận mệnh cũng được, chúng nó hoặc hứa đô đứng ở ta nơi này bên bản thân không có có mặc cho hà lực số lượng. Quá mức tới đã tử vong chỉ còn linh hồn ta, lại bị ngọc bội kia trong lực lượng bao vây, trực tiếp thuận cùng với chính mình khởi nguyên nghịch lưu nhi thượng, đạt được nguyên sơ chi hải, hay bởi vì lực lượng kia cao thượng, lại dọc theo thế giới hạch tâm, tốc hành cái này vô số người tha thiết ước mơ căn nguyên chi hải thậm chí còn bởi cổ lực lượng này nguyên nhân, ta khởi nguyên đều bị trọng tố thanh âm kia hỏi ý, chính là đang thay đổi ta tự thân khởi nguyên cái thanh âm kia, ngọc bội kia lực lượng. Ta cũng không biết vậy rốt cuộc là cái gì vĩ đại tồn tại, ban đầu khởi nguyên là cái gì ta cũng không thể nào biết được, nhưng hiện tại, ta cũng là thu được. Thật đã thật chỗ tốt, chỉ vì tên kia vì siêu việt khởi nguyên, chỉ cần ta thuận từ nơi này khởi nguyên, ta tự nhiên đủng sẽ vượt qua hết thể lực lượng lặng lặng cảm thụ được trên thân thể thiêu đốt màu máu chi diễm. Cái này là mình tên kia vì siêu việt khởi nguyên sở đồ vật lực lượng, ở thần bí ngọc tờ gì lực lượng dưới tác dụng. Chính mình cũng là vẫn duy trì loại này tuần hoàn theo khởi nguyên, lại cũng không cùng khởi nguyên đồng hóa mâu thuẫn cha NG Tha Y, vẫn duy trì mình đồng thời, vẫn có. Thể đeo đuổi bản ngã cái tôi, không dám nói đúng hậu vô lai giả, nhưng là tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Hỏa diễm vẫn còn đang thiêu đốt, mà ta ánh mắt nhìn về phía ta cái này không có thời gian, không gian khái niệm, chuyên trở tất cả chính xác cùng lệch lạc, để vô số nhân thần hướng căn nguyên nơi cũng là không có nửa điểm vui sướng. Cái này chung quy không phải dựa vào lực lượng của chính mình đến nơi đây, không có lấy đối ứng tri thức cùng lực lượng cho dù tự thân xác thực tồn tại ở chỗ này, nhưng cũng không pháp lợi dùng cùng thao tung cái này bên trong tất cả, cũng liền càng ra không phải có thể trở thành thần đối với bây giờ ta tới nói, cái này căn nguyên chi hải để liền đúng cao đẳng số học, đại học ngữ văn cùng với anh ngữ, chỉ cần đọc hiểu nó, ngươi thay đổi sẽ trở thành không gì không thể thần thế nhưng, ta... Nhưng bây giờ là ngay cả ra phép trừ, hán ngữ ghép vần đều không biết đích dấu nhi giống nhau, ngay cả nhất cơ bản đồ vật đều không biết, lại làm sao có thể đọc hiểu trước mặt mấy thứ này đem sau khi sống lại mình mông tâm linh yên tĩnh lại, ta bắt đầu rồi lặng lặng suy nghĩ, ta có thể cảm thụ được, vẻ này bảo hộ linh hồn của ta lực lượng tuy là cao thượng, nhưng số lượng vẫn là quá ít, nó đang dần dần bị cái này căn nguyên lực lượng sở tiêu ma, nếu như lực lượng sau khi biến mất, ta lại như cũ. Ở lại chỗ này, kết quả như vậy không cần suy nghĩ, nhất định sẽ bị nơi đây sở thôn tính, như vậy hết thể đều đúng không tốt. Vì vậy, ta hiện tại cần phải làm là như thế nào rời đi nơi này, tiến nhập một cái bên trong thế giới bộ phận, hảo hảo đúc luyện chính mình lấy được lực lượng, do đó hoàn toàn nắm nó trong tay, cũng lấy được bản thân cần. Sau cùng cuối cùng chính là dựa vào lực lượng của chính mình lần nữa về tới đây, ta tin tưởng, đến lúc đó. Ta nhất định có tư cách đi tìm tòi nghiên cứu cái ngọc bội kia lực lượng, cùng với đã từng xuất hiện tại sâu trong tâm linh thanh âm nghĩ đến liền làm, đã có mục tiêu. Như vậy thì có phương hướng. Thân thể bắt đầu không có phương hướng tính di động. Nơi đây vốn cũng không có di động cái khái niệm này, thế nhưng ở mình trong cảm giác, vây quanh cùng với chính mình tri thức đang không ngừng biến hóa, mặc dù mình vẫn như cũ không hiểu. Nhưng lại có thể biết mình thật là trong di động nơi đây không có có khái niệm thời gian, duy nhất có thể cho cùng mình phảng phất thời gian lưu động tọa độ, đã là trên người năng lượng thần bí thong thả trôi qua. Không biết chính mình tại cái này vô ngần hải dương bên trong du đãng bao lâu, vẫn như cũ tìm không được bất luận cái gì ly khai cái này bên trong phương pháp, trọng tố thân thể lúc mang cho kiến thức của mình, đại đa số đúng về khởi nguyên. Nhưng là lại không có bất kỳ ly khai cái này căn nguyên chi hải chi thức cảm giác trong ngọc bội lực lượng thần bí từ từ ở giảm thiểu. Ta trong lòng cũng rốt cuộc bắt đầu không bình tĩnh, âm thầm lo lắng hoàn toàn không có manh mối. Đối với cái này cái căn nguyên chi hải, hoàn toàn không biết phải nên làm như thế nào không biết qua bao lâu. bao vây lấy ta căn nguyên lực vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng ngọc bội kia lực lượng cũng là thay đổi càng ngày càng nhỏ, một loại sợ hãi tâm lý bắt đầu ở trong linh hồn lan tràn, thật vất vả chỉ có như vậy kỳ ngộ, còn chưa từng cảm thụ mới sinh mệnh, ta có thể không phải hy vọng lần nữa chết đi đột nhiên, ta cảm thấy căn nguyên chi hải một kia không hài hòa, tựa như ăn một cái không rõ. Đồ đạc, đưa tới nhai lại giống nhau mảnh này căn nguyên bên trong, dường như chạy vào vật gì vậy mặc dù không biết là cái gì, nhưng đối với nằm ở trong tuyệt cảnh ta đây mà nói, đi tìm một phen rất có cần phải, có thể đó chính là rơm dạ cứu mạng. Thuận cùng với chính mình cảm giác đi tới, đi trước cái kia vật thể không rõ địa điểm. Từ từ đến gần, mà ta cũng cảm thấy biến hóa, ở nơi này vạn có hoàn toàn không có nơi, ta xem đến rồi không lẽ xuất hiện vật. Đó là một mảnh lộ vẻ hiện tại cái này căn nguyên đất thần bí không gian, nước sơn đen như mực, nhưng ở bóng tối này bên trong lại là có thêm vô số, khiến người ta cảm thấy quỷ dị con mắt, chúng nó có cười, có khóc, có khinh bỉ, có chẳng đáng, có hưng phấn, có sợ hãi, ở nơi này chút trong ánh mắt, phảng phất có một cái sinh vật có tất cả tình cảm thế nhưng những thứ này cũng không phải là hấp dẫn ta địa phương, hấp dẫn ta cũng là ở không gian quỷ dị trung gian cái thân ảnh kia. Cái thân ảnh kia, phảng phất hư vô trong vũ trụ Thái Dương vậy, sáng sủa mỹ lệ. Đó là một nữ tính linh hồn, trên người không sợi nhỏ, một đầu mỹ lệ tóc vàng rối tung ở sau lưng, da thịt nhắn nhủi như ngọc, tinh xảo gương mặt của có hồn nhiên cùng mỹ hoặc lưỡng chủng tuyệt nhiên cảm thụ bất đồng, hai chân thon dài cùng với một đôi là lướt chân ngọc, không một không phải hấp dẫn ta nhưng cùng lúc ta cũng cảm thấy, nàng cũng giống như ta, đang chậm rãi bị cái này căn nguyên sở đồng hóa. Mà chủng đồng hóa tốc độ so với ta càng nhanh hơn chứng kiến cái kia mỹ lệ đến phảng phất. Hội tụ thế gian tất cả tinh hoa thân ảnh, cái này ứng với không có co tâm tạng, gần là linh hồn đổ vật thân thể, nhưng thật giống như có mạch đập run rẩy, gia tốc cả người huyết dịch lưu động. Cái thân ảnh kia hoàn toàn hấp dẫn ta, không chỉ là không gì sánh kịp mỹ lệ, còn có vậy, cùng nàng hợp hai thành một, là có thể ly khai cái này bên trong phương pháp nhanh chóng đánh về phía lấy nàng, gần. Càng ngày càng gần, phần kia xung động của con tim, như là dã thú đang gầm thét. Rốt cuộc, thân thể đụng phải quỷ dị kia hắc sắc không gian, cái này hắc sắc không gian dường như có loại sức mạnh vậy, đang ngăn trở ta đi tới, thế nhưng đối mặt ta toàn thân thiêu đốt huyết sắc chi diễm, tựa như tuyết động tan rã vậy, bị ta đột tiến. Càng đi trung tâm đi, trở lực càng lúc càng lớn, thế nhưng đối mặt lực lượng khởi nguyên, lại như cũ không còn cách nào ngăn cản ta. Đưa ra tay trái, đầu ngón tay run rẩy và chạm vào nàng, không có đụng tới chân chuột nhắn nhủi, lại có một loại nước sữa hòa vào nhau cảm thụ linh hồn giữa đụng vào mang cho mình đúng không có gì sánh kịp cảm thụ cảm giác này để cho ta theo bản năng bắt được cánh tay của nàng. Có thể nàng cũng cảm nhận được loại cảm giác này, thon dài lông mi hơi run run, nguyên bản đóng chặt giường như thủy mỹ nhân vậy hai mắt rốt cuộc mở, một đôi tử thủy tinh vậy mỹ lệ đôi mắt xuất hiện tại trước mặt của ta, trong ánh mắt không có lý trí linh quang. Chỉ có đè nén bản năng trong khoảnh khắc đó, trong đầu của ta ầm ầm nổ vang, quên hết tất cả, ở linh hồn đang dây dưa, hai bóng người rốt cuộc hợp hai thành một căn nguyên bản chính là một cái mâu thuẫn nơi, quang ám, âm dương, đúng sai. Chúng nó tuy hai mà một. Thế nhưng ta, một cái đại biểu dương tính sinh vật, ở chỗ này lại đúng đột ngột như vậy, không cùng chi đối ứng âm, ở nơi này căn nguyên chi hải bên trong cũng là không hoàn chỉnh, bị căn nguyên sở bài xích. Mà may mắn chính là, người thiếu nữ kia, một cái đại biểu âm một phương giữ ta gặp nhau, cái này hoặc giả thật là sự an bài của vận mệnh, âm cùng dương kết hợp, đem hai chúng ta đều thay đổi hoàn chỉnh, hoàn toàn trở thành bên trong một bộ phận, cũng liền vì vậy mà có ly khai cái này bên. Trong khả năng, hai cái không lẽ xuất hiện tại nơi đây, lại cùng thời đại đồng hồ lấy vạn vật chi âm cùng dương và chạm rốt cuộc cho mảnh này lưu động rồi lại yên tĩnh không gian mang đến biến hóa ở linh hồn giao lưu bên trong. Ta cảm nhận được căn nguyên đất bao dung, một ít không rõ tri thức tự động thuận theo lấy âm dương giao lưu tụ vào linh hồn của ta, cũng để cho ta biết rồi trở lên đạo lý, đồng thời cảm giác được, còn có thế nào theo cái này lưu động ly khai cái này bên trong phương pháp. Giao dung tạm thời đình chỉ, vẻ mặt phức tạp nhìn dưới thân cái này mỹ lệ không giống phàm trần thiếu nữ, nàng, có thể nói đúng trong đời của chính mình một nữ nhân đầu tiên, mặc dù không có chân chính đụng vào. Nhưng linh hồn giữa giao lưu càng làm cho chúng ta không hề khe hở. Thế nhưng ta biết, nếu không phải nhanh lên một chút ly khai cái này bên trong nói, hai người chúng ta chúng quy cũng bị căn nguyên sở thôn tính. Nàng cũng biết cái này bên trong tình huống, mị hoặc hai mắt chậm rãi mở, tỉ mỉ ngưng mắt nhìn người trước mắt, dường như muốn đưa hắn vĩnh cửu khắc tại đáy lòng, sau đó không hề giống đang lưu luyến, đưa hắn đẩy rời thân thể của chính mình. An ý, song phương chỉ là lặng lặng nhìn nhau, nhưng thân thể lại bản năng theo cái này căn nguyên lưu động chuẩn bị ly khai. Rời đi nơi này, bọn họ sẽ tiến vào trong thế giới, nhưng thế giới như hằng hà sa mở dạng, vô tận nhiều, bọn họ ở thế giới gặp nhau cơ hội cũng là cực kỳ bé nhỏ. Cuối cùng, ta cổ động linh hồn, đem ý niệm của mình chuyện đưa tới, ngươi tên tám giả cụ mò tử nàng phảng phất rất kinh ngạc vậy, tò mò nhìn ta, thế nhưng vẫn như cũ, thỉnh thoảng lại kiên định thoại ngữ quanh quẩn ở trong linh hồn của mình ở tên này xuất hiện trong nháy mắt, ta phảng phất thấy được một cái hình ảnh. Anh hoa thụ hạ, tóc dài màu vàng kim bên trong mang theo nhỏ bé quyển thiếu nữ đứng ở kỳ hạ, người xuyên dường như đạo bào lại mang âu thức phong cách quần áo, y phục trước mở có bát quái phù hiệu, trên cánh tay giúp đỡ màu đỏ duy bằng, lấy ống tay áo ra, hai tay mang theo toa vậy bao tay, trên tay phải dương ô tùy ý xúc trên mặt đất, trong tay trái chiếc phiến nửa che mặt, như thủy tinh con mắt sáng trong nhìn phía ta đây là ảo tưởng hương đúng, thần sở quyến luyến ảo tưởng hương, ở ta ký. Ước toái phiến bên trong, ở ta làm một mọt game lúc liền sâu nhập linh hồn chỗ vui chơi thì ra, ảo tưởng hương thật tồn tại nhìn dạ cụ mọ rủ cả gì, tâm lý của ta phi thường phức tạp, ảo tưởng hương, ở ta một cái mọt game lúc liền hy vọng có thể xuyên qua cũng đi trước địa phương, mình cũng từng không chỉ một lần ý ý quá xuyên qua tới đó, nhưng hiện tại, đã biết ảo tưởng hương chân thực tồn tại, ta lại đúng không cao hứng nổi, điều này đại biểu, ngăn cách với đời ảo tưởng hương, sẽ làm ta tìm được của. Nàng độ khó càng ra chắc trở bao quanh tử hát sắc không gian dần dần tiêu thất, ngay cả nàng tự thân cũng càng phát ra trong suốt, nhưng nàng lại phảng phất biết ý nghĩ của ta mở dạng, hướng ta lộ ra một cái tuyệt thế mỉm cười, thật giống như đang khích lệ lấy ta, nhất định phải tới tìm ta a ta mím môi, dùng hết lực lượng cuối cùng đáp lại phần này chờ mong, từ chúng ta một nhất định sẽ gặp lại nhất định tê tâm liệt phế kêu to, nhằm phía đã hoàn toàn biến mất giả cụ mỏ dù cả gì, nhưng là từ nơi. Đó truyền ra tâm tình vui sướng để ta biết, nàng nghe được ý thức dần dần mở nhạt, đường của ta đường sắp sửa bắt đầu, nỗ lực trận mở con mắt cuối cùng nhìn thoáng qua cái này căn nguyên chi hải, ta cũng rốt cuộc có một cái minh xác mục tiêu, tìm được ngươi, dạ cụ mò rủ cả gì tìm được ngươi, thần sở quyến luyến ảo tưởng hương.